Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 967, quả nhiên có quang hoàn sao. Tại Johto địa khu, người mới trainer sẽ lấy được 3 cái Pokemon, cùng Sinnoh địa khu có chút khác biệt a. Bọn chúng theo thứ tự là Chikorita, Shindaki, Totodile. Lyra chỉ vào màn hình lớn nói xong, lại cúi đầu chỉ vào trước người hai chỉ Pokemon cười nói. Mà ở trước mặt ta, chính là Chikorita cùng Totodile. Thuận tiện nhắc lên, bọn chúng tại Sinnoh địa khu nhưng là rất khó nhìn thấy rồi. Tại Lyra giới thiệu, Chikorita cùng Totodile nhao nhao hướng phía bầu trời đánh ra chiêu thức, thể hiện ra bọn chúng tư thế oai hùng. Don quay đầu mắt nhìn chung quanh ồn ào đám người, giữ chặt Ikiyo nói khẽ, hiện tại Lyra không tại, ngươi dù sao cũng nên nói một chút ngươi tính toán đi. Ta lại sẽ không nói ra đi, ta thật không có nói láo. Ikiyo đẩy ra hai tay, mặt mũi tràn đầy vô tội nói, ta chính là muốn đuổi theo nàng mà thôi, không có cái khác càng sâu tầng hàm nghĩa. Nhưng mà Don trên mặt như cũ tràn ngập không tin hai chữ. So sánh Ninkyo dĩ vãng hành vi, nàng có thể tin mới có quỷ. Ta cảm giác hắn xác thực không có ý khác. Umusu vỗ vỗ Don phần lưng cười nói, cái này mấy ngày là khỏe nhìn cho kỹ đi, không cần quá lo lắng. Khoảng cách Thủy Tiên Trấn Pokemon Contest bắt đầu còn có một tuần lễ, thời gian đầy đủ. Ân, tốt a, Don đành phải gật đầu đáp, lần nữa gãi gãi trong ngực Pichu cái cằm. Umusu chậm rãi đi đến Ikiyo sau lưng, nhẹ giọng hỏi, vậy là ngươi dự định đem nàng mang theo trên người, vẫn là chỉ ở chỗ này chơi mấy ngày? Ikiyo nghiêng đầu trả lời, đều có thể, dù sao cuối cùng đoạn này đường đi cũng cứ như vậy điểm, mang theo trên người cũng không có nhiều phiền phức. Cụ thể vẫn là muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ta cũng sẽ không tại cái này hơn một dặm dừng lại. Umusu gật gật đầu, không có hỏi nhiều. Lúc này, trên đài Lyra đem Totodile ôm đến hậu trường. Lại một lần đi đến đài đối chúng dân trong trấn ngoắc cười nói. Tiếp đó, chúng ta muốn tổ chức một cái nhỏ hoạt động. Cần mời đài vị kế tiếp người xem cùng Chikorita đối chiến một trận. Có hay không người xem muốn tham gia? Nếu như có thể đánh bại Chikorita, chúng ta còn biết chuẩn bị một cái rất tuyệt lễ vật rồi. Lần này đem vốn là phi thường náo nhiệt, quảng trường triệt để nhóm lửa. Cơ bản mỗi một cái tới gần sân khấu dân chấn đều nhấc tay hò hét. Ikiyo nghiêng đầu mắt nhìn Don. Cái kia lễ vật Lyra lúc trước đã đối bọn hắn nói qua là trứng Pokemon. Cứ như vậy, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lyra hẳn là giả bộ như không biết. Sau đó tuyển Don đi lên, Lyra tại nhìn chung quanh một hồi lâu, đưa tay đối Ikiyo cười nói, vị này mặc màu đen áo khoác, liền là ngươi, mời đến trên võ đài tới đi. Ân, Ikiyo hơi kinh ngạc nhìn về phía Lyra, hoàn toàn không hiểu rõ Lyra đang suy nghĩ gì. Vừa mới còn sinh khí không để ý tới hắn, hiện tại này lại làm sao lại để hắn đi lên. Với lại, Lyra nếu biết thực lực của hắn, đó không phải là tương đương đem trứng Pokemon đưa cho hắn sao? Don ngẩng đầu nhìn một chút tận mắt, lại nhìn xem Ikiyo, đồng dạng không hiểu rõ Lyra ý nghĩ. Cứ việc Ikiyo không hiểu rõ Lyra ý nghĩ, nhưng vẫn là nhấc chân nhảy đến trên đài. Dù sao phù sa không lưu ruộng người ngoài, cái kia tiềm lực không biết xin đá kia vẫn là trước cầm tới tay tốt. Đến lúc đó tiềm lực phù hợp lại giao cho Don, không thích hợp liền ném vào đi. Như vậy mời phái ra người Pokemon đi, chiến đấu sân bãi ngay tại cái này trên võ đài. Lyra dựng thẳng lên một ngón tay, đóng lại một con mắt cười nói, mặt khác bởi vì cái này sân khấu là đầu gỗ dựng. Tại đặc biệt sách một điểm, nếu như phá hư sân khấu hoặc là rơi ra sân khấu, đều tính thua rồi. Lyra ý nghĩ không có phức tạp như vậy. Thật rất đơn giản, rất đơn giản. Mới Ikkyo hành vi quả thật làm cho nàng không vui. Nhưng bất kể nói thế nào, Ikkyo đều xem như mới quen bằng hữu. Chớ nói chi là nàng vẫn luôn muốn theo Ikkyo đối chiến một lần. Về phần chứng Pokemon, nhận biết Ikkyo bọn hắn thời điểm, liền cũng định cho bọn hắn. Nếu như bọn hắn không cần, cái kia coi là chuyện khác. Đương nhiên, Lyra thế nhưng là rất rõ ràng Ikkyo thực lực, cho nên mới đặc biệt tăng thêm những điều kiện này. Liền là muốn dùng cái này lấy bài. Đến lúc đó trở về có thể thổi một năm. Không có vấn đề, Ikkyo ý cười đầy mặt ứng với. Quay người hướng phía dưới đài Pichu vẫy tay nói. Đến ngươi ra sân, Pichu sau khi nghe cấp tốc thoát ra nước ôm ấp. Chạy đến Ikkyo trước mặt, Ikkyo tuyển Pichu cũng coi là không có biện pháp sự tình. Trước mắt hắn mang theo Pokemon bên trong. Đẳng cấp thấp nhất liền là Pichu. Tại đi lên điểm liền là Infernape cùng Hydreigon. Mấy cái này mặc kệ cái nào đều là khi dễ Chikorita. Bởi vì Chikorita chỉ có 33 cấp, dứt khoát vẫn là tuyển lấy tương đối đáng yêu Pichu. Kỳ thật Ikkyo cũng rất nghi ngờ Chikorita đến cùng tình huống như thế nào. 33 cấp còn không tiến hóa, cùng Ash nơi đó học được. Chikorita từng lực là màu vàng. Điều này cũng làm cho Ikkyo lại lần nữa khẳng định, Lyra tuyệt đối có cái gì quang hoàn một loại đồ vật. Không phải màu vàng tiềm lực thật coi là đi đầy đường có thể thấy được. Về phần Totodile, vẻn vẹn màu tím tiềm lực, là cái kia cái lỗ tai có răng cưa Pichu. Thoạt nhìn là hắn năm nay thu phục Pokemon, hẳn không có mạnh cỡ nào a. Lyra cười thì thào câu. Lại lần nữa quay người đối dưới võ đài phương dân chấn khua tay nói. Trọng tài chúng ta không cần. Từ mọi người đến tận mắt chứng kiến. Thuận tiện nhắc lên, Pichu tại Sinnoh cũng rất khó nhìn thấy. Chỉ có Kanto cùng Johto địa khu tương đối phổ biến. Nếu như muốn thường xuyên nhìn thấy, đi Johto khẳng định không sai. Ikkyo run rẩy hai hạ khóe miệng. Cái này Lyra thật thích hợp làm chào hàng. Mấy câu không rời Johto. Trước công để ta tới. Như vậy bắt đầu rồi. Lyra phất phất tay cười nói. Chikorita, chúng ta đánh đòn phủ đầu. Razor Leaf, Kỳ Hà, Chikorita cấp tốc sử dụng đầu. Từ trên đầu lá cây vung ra một mảnh lại một mảnh lá xanh. Pichu đối mặt một màn này. Vẻn vẹn thẳng cẳng vọt lên, liền đem Razor Leaf toàn bộ tránh rơi. Bất quá, Pichu ánh mắt lại càng hung ác. Đợi sau khi hạ xuống liền thẳng cẳng hướng phía Chikorita phóng đi. Ikkyo cũng không có ngăn cản Pichu hành động. Dù sao vài năm đã qua thói quen, không phải nói đổi liền có thể đổi. Lại nói, Ikkyo cũng không hy vọng, cũng không trông cậy vào Pichu nó từ bỏ bao nhiêu. Chỉ cần cuối cùng là đánh ngất xỉu đối phương, mà không phải đem đối phương đánh chết là được. Tốt, cứ như vậy đến đây đi. Đợi lát nữa dùng vai whip xuất kỳ bất ý, đem Pichu đánh bay ra ngoài. Trận đấu này ta liền thắng. Lyra nhìn xem một màn này, càng hưng phấn thì thào câu. Đi theo hô lớn, Chikorita, dùng vai whip bắt. Lyra còn chưa hô xong, liền nhìn thấy làm nàng kinh ngạc một màn. Chỉ vì nguyên bản chính hướng Chikorita Pichu đột nhiên ra tốc. Một cái lắc mình liền đã đi vào Chikorita bên người. Đồng thời một cái đuôi đem Chikorita quất bay Pichu cũng đi theo vọt lên. Trên không trung dùng nắm tay nhỏ đối Chikorita không ngừng vung đánh. Trên nắm tay còn toát ra một từng tia ý lạnh. Cái này liên tiếp chiêu thức thời gian sử dụng cũng cứ như vậy 2 giây tả hữu. Dẫn đến Lyra hoàn toàn chưa kịp phản ứng. A, lúc nào học xong cao tốc di động? Sao Agility? Được rồi, dù sao đều như thế. Ikkyo nhẹ nhàng thì thào câu. Lại thở sâu hô to. Tốt, Pichu, trở về a. Đối với Pichu học được cao tốc di động, sao Agility, Ikkyo hoàn toàn không có bao nhiêu ngoài ý muốn, tuy nói cổ cân nói chung không cách nào học được cao tốc di động, sao Agility, chỉ có tiến hóa thành Pikachu tài năng học được, nhưng hắn Pichu, hoặc là nói thứ chói tai Pichu, có thể không có chút đặc thù. Bình thường Pichu có thể so sánh cùng nhau, cho nên Pichu có thể học được cao tốc di động, sao Agility, thực sự quá đơn giản, nói không chừng nó trước kia liền sẽ, chỉ là không có cơ hội sử dụng đi ra mà thôi. Tại Ikkyo mệnh lệnh dưới, Pichu dừng lại nắm đấm, nhắm ngay dưới thân Chikorita liền là một cước, tùy theo mượn nhờ đá lực trên không trung 720 độ xoay chuyển. Hoàn mỹ rơi xuống Ikkyo đầu vai. Cái này liên tiếp động tác nước chảy mây trôi, trong nháy mắt kinh hãi chúng dân trong trấn là giống kêu lên, không ngừng vỗ tay gọi tốt. Ikkyo đưa tay gãi gãi Pichu cái cằm cười nói, đây là ngươi từ Piplup bọn chúng nơi đó học được a? Khâu đồi, Pichu mặt mũi tràn đầy sảng khoái gật đầu đáp, tốt a, ngươi ưa thích liền tốt. Ikkyo lần nữa vỗ vỗ Pichu nói khẽ, như có một ngày không nghĩ chiến đấu, nhớ kỹ nói cho ta biết, yên tâm, ta chắc chắn sẽ không vứt bỏ ngươi. Pichu vội vàng ôm lấy Ikkyo cổ lắc đầu, biểu thị 10.000 cái không nguyện ý, không nói, xem trước một chút Lyra bên kia. Ikkyo thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía đang đem Chikorita từ sân khấu lỗ thủng bên trong lôi ra tới Lyra. Đúng vậy, tại bị Pichu đá văng ra về sau, Chikorita cứ vậy ngạnh sinh sinh bị nện đến trên võ đài, còn ném ra một cái lỗ thủng. Dựa theo lúc trước Lyra nói, phá hư sân khấu coi như thua, chỉ là điểm ấy cũng không biết làm như thế nào tính toán. Bởi vì từ phương diện lực lượng tới nói là Pichu phá hư, nhưng từ thân thể phương diện tới nói là Chikorita phá hư. Đương nhiên, Chikorita tại bị Pichu đá văng ra trước đó, liền đã té xỉu, không phải Ikkyo làm gì gọi nó dừng tay đâu. Lyra khi nhìn đến Chikorita không có đại sự về sau, mới đem thu hồi cầu bên trong. Đầu tiên là kinh ngạc mắt nhìn Ikkyo, sau đó đứng dậy phất tay cười nói, tranh tài kết quả, thổ một chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.